tạm thời vứt bỏ Lưu Mãn bọn người chết sống. Tất cả lực chú ý đều tập trung vào bên trong cơn bão năng lượng. Lăng Vũ khả năng đã là một cỗ thi thể, nhưng bọn hắn muốn liền xác chết vùng dậy cơ hội cũng không cho hắn. Hắc Viêm Phần Thiên 49 chém. Tozo Ebrus vượt qua tốc độ âm thanh, thân hình trong hư không không ngừng biến hóa, thủ đoạn liên tục lật qua lại, trong tay võ sĩ đao một lần tiếp một lần chém ra. Một giây đồng hồ không đến thời gian liền chém ra 49 đao. Phía sau hắn ác ma lớn ảnh đem hắn động tác hoàn mỹ lặp lại. Mấy chục trượng đại đao liên tiếp chém vào, ngọn lửa màu đen tản ra nhiệt độ nóng bỏng, giống như có thể thiêu cháy tất cả. Ngưng tụ thành đao lưỡi đao hình dạng bắn ra, mỗi một đao đều ẩn chứa uy lực khủng bố. 49 đạo hắc viêm cự nhận từ 49 cái phương hướng khác nhau đánh tới, cơ hồ bao phủ toàn bộ không gian, xông vào bên trong cơn bão năng lượng. Ryuichiro Kimura khống chế lấy như cự long quái thú bay lượn trời cao, miệng lẩm bẩm, cự thú thân hình đúng là tại tăng vọt, nổi lên một tầng như kim loại quang trạch, như sắt thép cơ bắp cao cao nổi lên, lại giống như là từng tòa núi nhỏ xếp mà lên, tràn đầy thị giác lực chấn nhiếp. Cự lưỡng va chạm, bỗng nhiên hắn hét to một tiếng, giống như kinh lôi nổ vang. Cự thú thu hồi hai cánh, thân thể cao lớn thẳng tắp trước rất, bộc phát ra khiến người kinh dị tốc độ, thậm chí cùng đại khí ma sát ra hừng hực hỏa diễm. Âm bạo mây tại sau lưng liên tục nở rộ, xa xa quan sát, quả thực tựa như là một con to lớn mũi tên, đụng vào bên trong cơn bão năng lượng, nếu không phải nhục thể cường hãn tới trình độ nhất định, dạng này chiêu số cùng tự sát không khác, nhưng đối Ryuichiro Kimura khống chế cái này cự thú mà nói, đây là có thể đụng xuyên cả hòn đảo nhỏ bá đạo một kích. Oanh, tiếng vang nổ tung, sóng âm khuấy động, vô hình phong bão tứ ngược ra, thiên địa phảng phất đều tại rung động. Tozo Mieko thở dài ra một hơi, lần này cũng không có vấn đề. Hạ Tuyệt Trần bọn người nhìn về phía tướng mình bao vây lại hắc dực thủ lĩnh, trong lòng có quyết đoán, bọn hắn đã không cho rằng Lăng Vũ còn có thể sống sót. Dưới mắt nên cân nhắc chính là như thế nào giải quyết bọn hắn. Đầu tiên, tự nhiên là giết cái này uy hiếp lớn nhất. Bọn hắn điều tức một phen, chiến lực khôi phục không ít, đang chuẩn bị đồng loạt xuất thủ. Tướng hắc dực thủ lĩnh trong nháy mắt giết chết. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, giống một tiếng gào thét thảm thiết từ không trung truyền đến, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp có đồ vật gì từ bên trong cơn bão năng lượng rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, phát ra kim thạch va chạm ngột ngạt tiếng vang, mảng lớn bụi đất cùng đá vụn bị sôi sục mà lên. Mọi người giống như là ý thức được cái gì, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, nhưng vẫn là đến gần đi quan sát. Bụi mù tán đi, vật kia diện mạo hiện ra tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Cỡ nhỏ phòng ốc lớn nhỏ, cực đại như bồn tắm song đồng, dữ tợn đáng sợ gương mặt khổng lồ, bẻ gãy nhuốm máu răng nanh, rõ ràng là kia cự thú đầu lâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ